mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 125, tiểu mạch uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xuân lúc sau, không ít nông dân đều bắt đầu xuống đất làm việc. Lục Lâm ở vào đông thời điểm, chữ hàng một đám khúc viên lê tất cả đều đầu nhập vào sử dụng, có khúc viên lê trợ giúp. Nông dân cày ruộng tốc độ nhanh không ít, khai ra tới đất hoang cũng nhiều. Lục Lâm từ nơi khác mua chút giống tốt lại đây, làm thôn dân phụ trách gieo trồng. Có chút thôn dân quá nghèo, lưu loại hạt giống không đủ, Lục Lâm từ bên ngoài mua một đám tới, cho mượn thôn dân. Lục Lâm đem Tần gia phụ tử gọi ra làm Tần gia phụ tử, tìm một ít cây dâu tới loại tới rồi huyện nha phụ cận trên núi. Tần gia phụ tử lăn lộn hơn một tháng, còn đi tuần phòng doanh chiêu số, rốt cuộc đem cây dâu cấp vận trở về. Huyện nha phụ cận có một tòa núi hoang, Tần gia phụ tử hứa hẹn phụ cận thôn dân, đào một cái hố cấp tam văn tiền, một đám người cướp đi trên núi đào hố. Mấy chục cây thôn dân cầm sẻng, ra sức đào hố. Mỗi cây thụ hố đều đào vừa tròn vừa sâu, một chút cũng không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Một ít thôn dân nhìn đến Lục Lâm lại đây, sôi nổi đi theo Lục Lâm chào hỏi, trên mặt mang theo thiện ý tươi cười, cùng Lục Lâm vừa tới khi vui sướng khi người gặp họa, hoàn toàn bất đồng. Thực mau núi hoang phía trên liền đứng lên một mảnh cây dâu lâm, trên núi tạp thụ đều bị rửa sạch, một ít lớn lên cũng không tệ lắm thụ, liền trước lưu trữ. Trên núi trừ bỏ cây dâu, còn thỉnh thoảng trồng trọt một ít cây ăn quả. Trần Tiểu Mễ đứng ở Lục Lâm bên người, tò mò hỏi. Ngươi làm ra nhiều như vậy cây dâu, là tưởng dưỡng tầm sao? Lục Lâm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Lục Lâm một đám cây dâu là tốn số tiền lớn vận lại đây, trên đường còn chết không ít, thập phần đáng tiếc. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói. Ngươi sẽ dưỡng tầm sao? Lục Lâm, cái này sao? Có thể chậm rãi sờ so, ảng, hắn vừa mới được phía trên khen thưởng, liền tính thâm hụt cũng phí không bao nhiêu tiền, nếu là hắn làm thành kia tiền vào như nước. Kỳ thật, ta cũng dưỡng quá tầm, Lục Lâm nói. Trần Tiểu Mễ tràn đầy tò mò nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói. Người không phải khai cửa hàng, ngồi ăn chờ chết thì tốt rồi sao? Cứ nhiên còn dưỡng quá tầm, Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ lấp lánh sáng lên hai tròng mắt, xoa xoa cái mũi. Cũng làm không rõ Trần Tiểu Mễ đây là kính nể, vẫn là trào phúng. Lục Lâm dưỡng quá tằm, khi còn nhỏ, ở học viện bên ngoài có người bán tằm, hai điều tằm mấy chương tang diệp, bán hai khối tiền. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, đại gia cũng không có gì có thể làm đồ chơi, đều mua mấy cái về nhà dưỡng. Lục Lâm hai điều tằm, về nhà không có mới mẻ tang diệp, dưỡng dưỡng không bao lâu liền dưỡng đã chết. Hiện tại ngẫm lại dưỡng tằm thật là lợi nhuận cách xù ngành sản xuất A, Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ liếc mắt một cái, nói. Ta kiến thức quá sự tình nhưng nhiều, Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm, có chút không tin, Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ biểu tình, thầm nghĩ, ở chung lâu rồi, chính mình trên người. Thần bí hơi thở, đang ở biến mất, trước kia, còn có thể hống Trần Tiểu Mễ đối chính mình sùng bái, hiện tại tựa hồ càng ngày càng khó khăn. Lục Lâm nhìn một tảng lớn cây dâu lâm, cười cười, nói. Quá hai ngày, có thể ở chỗ này đáp mấy cái gà liều, nuôi thả mấy hoa tiểu kê. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc nói. Ở bên này dưỡng gà A, Lục Lâm gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, gà dưỡng ở bên này, phân gà chính là thiên nhiên phân bón, chúng ta cây dâu cũng có thể lớn lên hảo chút. Xa huyện có tuần phòng doanh người ở, xưa nay tới nơi này huyện lệnh cũng không dám ức hiếp bá tánh. Nhưng là, đồng dạng, bởi vì ai nếu là làm kia trộm cắp sự tình, phía trên người cũng là không buông tha. Lục Lâm cũng không lo lắng, đem gà nuôi thả ở chỗ này bị người cấp trộm. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, hành đi, nếu là chúng ta nhà mình dưỡng mấy chỉ gà, liền không lo không thịt gà ăn. Nhiều dưỡng mấy chỉ. Trong nhà mấy cái tiểu hài tử đều thèm thịt. Lục Lâm nói, Trần Tiểu Mễ ngó Lục Lâm liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Lục Lâm chính mình cũng tham ăn, lấy hai cái tiểu tử đương tấm mộc. Lục Lâm thị sát quá cây dâu lâm lúc sau, lại đi thị sát xưởng rượu. Lục Lâm ủ rượu xưởng, cũng bắt đầu đầu nhập vào hoạt động. Ủ rượu phường kiến ra tới lúc sau, Trần Tiểu Mạch thường xuyên hướng tửu phường chạy. Nơi này rượu, số độ không cao. Lục Lâm phía trước cảm thấy thú vị, Hống Trần Tiểu Mạch uống lên mấy khẩu rượu. Nguyên bản chỉ là vui đùa, nào biết đâu rằng Trần Tiểu Mạch như vậy nhớ thương rượu hương vị, nhớ tới liền la hét muốn uống. Có đôi khi, uống không đến, Trần Tiểu Mạch còn sẽ biểu diễn thiết đầu công, cọ cọ cọ hướng tới Lục Lâm lại đây, hùng hăng đâm tiến Lục Lâm ngực. Lục Lâm vừa tới thời điểm, liền cảm thấy Trần Tiểu Mạch có chút giống hình người tiểu xe tăng. Mấy năm nay ăn ngon uống tốt, tiểu thắc phát trưởng thành cũng là cọ cọ, biến thành đại xe tăng, lực đánh vào chuẩn cơ mơ nơ rơ. Lục Lâm không dự đoán được nhất thời vui đùa, cơ nhiên làm ra lớn như vậy hậu quả. Trần Tiểu Mễ nhìn đến cái này tình hình, không những không có đồng tình Lục Lâm, còn đem Lục Lâm cấp quở trách một đốn. Lục Lâm vô pháp chỉ có thể dùng ra các loại biện pháp rời đi Trần Tiểu Mạch lực chú ý, từ phường kiến ở Lục Lâm huyện nha phụ cận. Rượu hương thường xuyên sẽ bay tới huyện nha bên trong. Tửu phường bắt đầu ủ rượu lúc sau, Trần Tiểu Mạch thường xuyên hướng tửu phường chạy. Nguyên bảo thích nhất Trần Tiểu Mạch cái này tiểu thúc, xem Trần Tiểu Mạch hướng xưởng rượu chạy cũng đi theo hướng tửu phường chạy. Lục Lâm nhìn đến cái này tình huống, không nhịn được nhức đầu. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm, nói, hai cái tiểu quỷ luôn là hướng tửu phường chạy, lại như vậy đi xuống, gia hỏa này liền phải trở thành tiểu tiêu quỷ. Tiểu Mạch trước hai ngày nhân lúc người khác không chú ý, uống lên một chén lớn rượu, uống say khướt ở sân phần phật đầy nửa giờ cối say, đem Trần Tiểu Mễ cấp hoảng sợ, còn tưởng rằng Tiểu Mạch là nổi điên. Lục Lâm, Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói. Người có chú ý gì không? Suy nghĩ, Lục Lâm ấp úng nói. Trần Tiểu Mễ dầu dĩ nói. Xem người làm ra tới sự tình, Lục Lâm ngượng ngùng nói. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Lục Lâm lắc lắc đầu, thầm nghĩ, hắn khả năng chính là quá nhàm chán, cho nên, chỉ có thể ở tiểu quỷ trên người tìm việc vui. Nhưng là cũng không thể trách hắn a, Tiểu Mạch chính là tiểu hài tử tâm tính, nếu là có chuyện gì có thể rời đi hắn lực chú ý, hắn hẳn là liền sẽ không cả ngày nhớ thương tửu phường rượu. Lục Lâm nghĩ nghĩ, nói, bằng không, làm hắn đi cây dâu trong rừng mặt uy gà. Trần Tiểu Mễ nghĩ nghĩ, nói, Tiểu Mạch trước kia cũng xác thật thích uy gà, uy vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Lục Lâm vừa mới thành hôn không lâu, Lục Lâm dưỡng qua mấy chỉ gà. Khi đó, Tiểu Mạch thích nhất xem gà lan mấy chỉ gà, sau đó nói với hắn, kia chỉ gà đã lớn lên thực phì, có thể khai ăn. Lục Lâm gật gật đầu, nói, kia hành, liền như vậy định rồi. Vài ngày sau, Trần Tiểu Mạch mang một cái tiểu rỗ đựng cám, phía sau đi theo một cái tiểu trùng theo đuôi Nguyên Bảo, cùng đi cây dâu cánh rừng. Trần Tiểu Mạch đi trên núi lúc sau, mấy chỉ tiểu kê hướng tới Trần Tiểu Mạch ủng lại đây muốn ăn. Trần Tiểu Mạch đếm đếm, xem tiểu kê số lượng không có thiếu, liền đem run đất đút cho mấy chỉ tiểu kê. Trần Tiểu Mạch mọi nơi tìm kiếm một vòng, xem không có gì trứng gà có thể nhặt, chơi một hồi, liền mang theo Nguyên Bảo dẹp đường hồi phủ. Lục Lâm xem Trần Tiểu Mạch thích thú chuyển rời đến trong nhà mấy chỉ tiểu kê phía trên, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Lâm cảm thấy gà vẫn là rất có mị lực, hôm nào hắn hẳn là làm phòng bếp nhiều sắt hai chỉ gà, làm điểm ăn ngon cấp Tiểu Mạch ăn, làm Tiểu Mạch biết gà chỗ tốt. Kỳ Vân An đi vào phòng, nhìn đến Nguyên Bảo ngồi ở trên giường, trước người là mấy cái bình rượu. Nguyên Bảo loạng choạng chân, thịt măm múp tay nhỏ chống cằm. Biểu tình rất là trang trọng nghiêm túc. Nơi nào tới rượu a? Kỳ Vân An hỏi. Nguyên Bảo nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái, nói. Là rượu của ta, người không được trộm uống a, Kỳ Vân An. Như vậy một cái tiểu quỷ, cư nhiên tưởng uống rượu, cũng không sợ uống tới say. Người không thể uống, sẽ biến ngốc. Nguyên Bảo trừng mắt nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái, mắng. Nói hưu nói vượn, là thật sự, người nếu là uống rượu, ta đi nói cho cha ngươi. Kỳ Vân An nói, Nguyên Bảo có chút phẫn nộ trừng mắt nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái, nói. Hảo, hảo, ta nói cho ngươi, rượu không phải ta muốn uống, là tiểu thúc gửi ở chúng ta nơi này lạp. Tiểu mễ cha luôn là chạy đến tiểu thúc nơi đó đi xem một chút, tiểu thúc nơi đó không thích hợp phóng thứ này. Cha ngươi nếu là chạy đến chúng ta nơi này tới, làm sao bây giờ? Nguyên Bảo đương nhiên nói, cha, không thường tới nơi này. Nếu tới, liền nói rượu là ngươi lấy, ngươi là cái tiểu quỷ. Kỳ Vân An, cái này chết tiểu quỷ, muốn hay không như thế nào kiêu ngạo a, ngay trước mặt hắn nói, xảy ra chuyện, liền vu oan cho hắn. Ngươi nói cái gì? Kỳ Vân An sụ mặt, ý đồ hù dọa Trụ Nguyên Bảo cái này tiểu quỷ. Nguyên Bảo bị Kỳ Vân An chừng, đúng rồi đối thủ chỉ, chàng đáng yêu nói. Ngươi là khách nhân, cha sẽ không đánh ngươi. Kỳ Vân An, cái này tiểu quỷ, tiểu tâm tư nhiều như vậy, Trần Tiểu Mạch đi từ phường trộm rượu. Lập tức lấy nhiều như vậy lại uống không xong. Nguyên Bảo nhìn Kỳ Vân An, nói, ngươi đừng cử động a. Kỳ Vân An gật gật đầu, nói, không động liền không động. Nguyên Bảo gật gật đầu, nói, nơi này là đào hoa rượu, không nhiều ít, nghe nói, bị một ít lung tung rối loạn ra hỏa, tất cả đều mua đi rồi. Kỳ Vân An, lung tung rối loạn người, nói không phải là quân doanh những cái đó đại lão ra đi. Thời kỳ giáp hạt sớm qua đi lúc sau, xa huyện không ít đất rừng bên trong cây ăn quả liền bắt đầu kết quả, Lục Lâm thu không ít trở về ủ rượu. Kỳ Vân An thở dài, Lục Lâm từ phường khai lên lúc sau, quân doanh bên trong không ít quân sĩ liền quản không được miệng, tới mua rượu. Từ phường bên trong rượu hơn phân nửa đều là hắn thúc thúc thuộc hạ người mua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Lục Lâm bán cho quân doanh rượu đều là hữu nghị giới, nếu không về điểm này quân lương thật đúng là không đủ hoa. Nghe nói này rượu thực hảo uống, bất quá, tiểu thúc không cho ta uống. Nguyên Bảo có chút buồn rầu nói. Nguyên Bảo quay đầu, nói, người muốn hay không uống? Kỳ Vân An có chút hồ nghi đánh giá Nguyên Bảo, thầm nghĩ, tiểu quỷ này ngày thường ngại hắn đoạt hắn đồ ăn, luôn là xem hắn không vừa mắt, hiện giờ chủ động tiếp đón hắn uống rượu, chỉ sợ có gian trá. Như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn mời ta uống rượu? Nguyên Bảo chuyển động một chút trong mắt, nói, ta xem Kỳ ca ca ngươi ngày thường vất vả, cho nên, muốn ngươi cùng nhau uống tốt. Kỳ Vân An híp mắt, nói, thật sự, vẫn là ngươi cũng muốn uống rượu, nhưng là sợ mắng, chờ ta uống xong rượu, ngươi hảo đem sự tình đẩy đến ta trên người. Nguyên Bảo xem sự tình bị vạch trần, trừng mắt nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái, đặng chạy đi rồi. Kỳ Vân An nhìn Nguyên Bảo hành động, bất đắc dĩ lắc đầu. Vài ngày sau, Kỳ Vân An đi vào phòng, liền nhìn đến Trần Tiểu Mạch cùng Nguyên Bảo, vây quanh một cái bình rượu. Tiểu thúc, ngươi muốn uống rượu? Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, ân. Nguyên Bảo nhìn Trần Tiểu Mạch liếc mắt một cái, nói, cấp điểm ta nếm nếm. Trần Tiểu Mạch do dự một chút, gật gật đầu, nói, hảo đi. Trần Tiểu Mạch đem bình rượu ôm tới rồi trên bàn, cho chính mình đổ một chén, cấp Nguyên Bảo đổ một chén nhỏ. Kỳ Vân An nhìn một màn này, trong lòng có chút đau đầu, thầm nghĩ, Lục Lâm quá không cẩn thận. Cứ nhiên Trần Tiểu Mạch trộm vài vò rượu, đều không có phát hiện, liền tính lúc ấy không có phát hiện, rượu đều đặt ở nơi này vài ngày là nên có phản ứng. Nguyên Bảo nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái, nói, người muốn hay không uống a? Trần Tiểu Mạch nhìn Nguyên Bảo, nói, làm gì tiếp đón hắn? Nguyên Bảo phồng lên quay hàm, nói, không cho hắn uống, một hồi hắn đi cáo trạng. Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, có đạo lý, người cũng lại đây uống đi. Kỳ Vân An, Trần Tiểu Mạch uống một ngụm rượu, chép chép miệng, nói, thực hảo uống, bất quá, hương vị quái quái. Nguyên Bảo phủng chén uống một ngụm, nói, hảo uống, tiểu thúc lại cho ta một chút. Kỳ Vân An uống một ngụm rượu, âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ, này nơi nào là rượu, căn bản chính là nước đường. Bất quá, thực hảo uống, không biết là như thế nào làm ra tới. Kỳ Vân An thầm nghĩ, huyện lệnh đại nhân thật giàu hoạt a, đã sớm đem rượu đổi thành nước đường, cho nên, một chút cũng không nóng này. Kỳ Vân An uống một ngụm nước đường, có chút hồ nghi tưởng, nước đường hương vị có chút quái, bất quá, uống lên thật ra thực không tồi. Lục Lâm thủ đoạn kỳ quái quái, Kỳ Vân An chỉ nghĩ thứ này đổ uống là Lục Lâm dùng giã quả ép, căn bản không nghĩ tới Lục Lâm là dùng trong không gian đổ uống. Lục Lâm quầy bán quả vặt bên trong đồ vật, đã bị Lục Lâm lục tục rửa sạch. Lục Lâm hiện tại đem quầy bán quả vặt trở thành cái kho hàng. Liền tính quầy bán quả vặt bên trong thứ gì đều không có, một cái có thể giữ tươi không gian, giá trị cũng là vô cùng. Cách chương